Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 125, Trấn Bách Quỷ. Góc truyện audio.com. Ở bên trong rừng Bách Quỷ gió lạnh gào thét, không có chút ánh sáng mặt trời. Tại một nông trại nhỏ hoang phế, Thạch Phong một lần nữa đổi diện mạo đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong nhà gỗ. Rốt cuộc tìm được, xem ra tin tức không sai. Lật tới lật lui một hồi lâu, Thạch Phong từ trong một cái thùng gỗ tìm được một chìa khóa đồng bạc cổ xưa. Chìa khóa cửa sau, có thể dùng mở cửa sắt khai thông lối đi bí mật hướng về trấn Bách Quỷ. Hiện tại có một thích khách ngồi cạnh, Thạch Phong lo lắng tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Liền bỏ ý từ cửa chính tiến vào trấn Bách Quỷ, chỉ cần có chìa khóa, có thể theo từ lối ngầm tiến vào trấn Bách Quỷ, chỉ là không thiếu phiền toái. Cả rừng Bách Quỷ theo truyền thuyết là bị một vị chú thuật sư hắc ám vô cùng mạnh mẽ nguyền rủa, làm cho toàn bộ sinh vật ở rừng Bách Quỷ trong vòng một đêm đều biến thành quỷ hồn. Thống khổ, đần độn, làm cho những quỷ hồn ấy đối với kẻ sống tồn tại sự thống hận vô cùng tận. Nếu muốn tới gần trấn Bách Quỷ, nhất định sẽ bị vô số ác quỷ bên trong tiểu trấn tập kích nuốt chửng. Mà lối ngầm sẽ trực tiếp thông hướng trung tâm trấn Bách Quỷ. Tuy Thừa Thiên thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể đi vào trong trấn Bách Quỷ. Huống chi hắn còn thay đổi bề ngoài. Cho dù gặp phải, Thừa Thiên cũng không nhận ra được. Thạch Phong đi đến chỗ cách nông trường không xa tìm một gian hầm. Căn hầm này chính là lối đi xuất nhập cảng bí mật. Chủ nhân của nông trường chính là người trông giữ mật đạo. Trong hầm hết sức âm u, căn bản thấy không rõ thứ gì. Thạch Phong đành phải lấy ra cây đuốc tới chiếu sáng, dọc theo con đường hầm không ngừng đi tới, rốt cuộc tìm được cửa sắt lớn bị khóa chặt. Nếu như Thạch Phong có sức mạnh hơn trăm, như vậy cửa sắt này dù không có cái chìa khóa, hắn cũng có thể bổ đôi. Bất quá sức mạnh của hắn cách 100 điểm còn kém rất xa. Chỉ có thể ngoan ngoãn dùng chìa khóa mà mở. Hửm, Thạch Phong vừa bước vào lối ngầm đi chưa được mấy bước, liền phát hiện xương trắng vất vưởng khắp nơi. Bốn phía vách tường tất cả đều là dấu vết đánh nhau để lại. Điều này làm cho Thạch Phong có một loại dự cảm xấu. Nguyền rủa là đem sinh linh còn sống biến thành quỷ hồn. Tương đương với cách nói người còn sống chính là quỷ hồn. Nơi này lại có một đống thi cốt ngao ngao ngao. Lúc này một đống ác quỷ màu đen nhấp nháp từ chỗ sâu trong lối ngầm rít gào mà đến. Đôi mắt đỏ hoe gắt gao tập trung vào Thạch Phong. Dương nanh múa vuốt vọt tới. Ác quỷ bị nguyền rủa. Đẳng cấp level 15, HP 700. Ác quỷ bị nguyền rủa là quỷ hồn càng thêm hung ác hơn U Linh bị nguyền rủa nhiều. Không giống với U Linh bị nguyền rủa đần độn chậm gì gì. Hết thảy đều dựa vào bản năng. Mà ác quỷ bị nguyền rủa đã có được chỉ số thông minh nhất định. Phi thường linh hoạt, đối với huyết nhục thì chúng nó cũng có bản năng điên cuồng và mẫn cảm. Đẳng cấp đạt tới level 15, mà Thạch Phong chỉ có level 7, có áp chế đẳng cấp những 8 level, tăng thêm miễn dịch công kích vật lý 60, cùng 20, né tránh, Thạch Phong đối phó một con đều khó có kham nổi, chớ nói chi là một đám. Trọn vẹn hơn 30 con, hơn 30 con ác quỷ bị nguyền rủa đủ khiến một tiểu đội level 15 bị tiêu diệt. Mắt thấy những ác quỷ kia lao đến, Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra lựu đạn băng xương bỏ túi. Trực tiếp ném tới, lựu đạn băng xương bỏ túi trong nháy mắt nổ mạnh trong đám ác quỷ. Chớp mắt đông lại phạm vi 10 mét xung quanh, khiến đám ác quỷ ấy không thể động đậy. Còn tạo thành 400 điểm thương tổn, không thể không nói tăng lên 100. Tổn thương pháp thuật, là vết thương chí mệnh của bọn quỷ hồn này. Thạch Phong sở dĩ chạy đến rừng Bách Quỷ, cũng là bởi vì đi một chuyến thành Hắc Dực mua được lựu đạn băng xương bỏ túi. Lựu đạn băng xương bỏ túi sơ cấp đủ dùng để đối phó. Dù sao 200 điểm tổn thương không thấp, cộng thêm công kích quỷ hồn tăng lên 100. Hiệu quả càng nổi bật, đủ để ứng phó quỷ hồn ở trấn Bách Quỷ rồi. Lựu đạn băng xương bỏ túi thành sát khí đối phó quái vật đạt hiệu quả không tồi tí nào. Hơn nữa quang ném được cự ly 30 mét, CD 1 giây, chỉ có điều đối phó người chơi thì hiệu quả giảm phân nửa. Trước là lo lắng đi đến trấn bách quỷ rồi lựu đạn băng xương bỏ túi không đủ dùng. Cho nên không lấy nó để đối phó Tuyệt Thiên. Hơn nữa lựu đạn băng xương bỏ túi cũng không nhất định có thể làm thịt Tuyệt Thiên. Cho dù giết chết Tuyệt Thiên, bộc lộ ra cái đại sát khí này của hắn, khiến người khác có đề phòng, thật sự mất nhiều hơn được. Suy nghĩ cẩn thận hơn, dùng lựu đạn băng xương bỏ túi xử lý một Tuyệt Thiên thật sự không tính là gì. Ít nhất phải hung hăng lừa Võ Lâm Minh Thoáng một phát rõ đau mới được chứ. Đúng rồi, như thế nào mình lại quên quỷ hồn cũng là quái vật hệ hắc ám chứ? Danh hiệu liệt ma nhân hẳn là có tác dụng không nhỏ đâu. Thạch Phong đột nhiên nhớ tới. Danh hiệu liệt ma nhân của mình. Tiện thể đổi danh hiệu. Lập tức lũ ác quỷ bị nguyền rủa thuộc tính giảm xuống 10. Hơn nữa tạo thành thương tổn tăng lên 10. Thạch Phong lại ném ra một cái lựu đạn băng xương bỏ túi. Ầm ầm nổ tung tại giữa đám ác quỷ. Đã tạo thành một mảnh 440 điểm thương tổn. Thoáng chốc hơn 30 con ác quỷ bị nguyền rủa chết sạch toàn bộ. Hệ thống, vượt 8 level đánh chết ác quỷ bị nguyền rủa, thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên 800, lấy được EXP 4800. Hệ thống, vượt 8 level đánh chết ác quỷ bị nguyền rủa, thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên 800, lấy được EXP 4800. Hệ thống, vượt 8 level đánh chết ác quỷ bị nguyền rủa. Thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên 800, lấy được EXP 4800, thông báo liên tiếp trọn vẹn hơn 30 cái. Tuy quỷ hồn là loại quái vật cho kinh nghiệm ít nhất, bất quá vượt cấp nên ban thưởng kinh nghiệm rất nhiều. Dù đẳng cấp của Thạch Phong đã đạt tới level 7 rồi, thanh điểm kinh nghiệm vẫn tăng một mảng lớn, hiện tại đạt tới level 723, so với cưỡi tên lửa đều nhanh hơn rất nhiều. Những ác quỷ kia sau khi chết, rơi xuống không ít đồng tệ và chút mảnh linh hồn tinh hoa. 10 mảnh linh hồn tinh hoa có thể tạo thành một cái linh hồn tinh hoa. Linh hồn tinh hoa là một trong những tài liệu phụ ma khi rèn đúc. Cũng đáng giá không ít tiền. Thạch Phong nhặt đồ rơi xuống xong, phát hiện hơn 30 con ác quỷ lại có thể cho thu nhập gần 1 ngân tệ. Còn có hơn 10 mảnh linh hồn tinh hoa. Tạo thành một viên linh hồn tinh hoa cũng giá trị 1 ngân tệ. Tuyệt đối là một nơi tốt để kiếm tiền. Hai lựu đạn băng xương bỏ túi sơ cấp dùng xong phải hao phí 3 ngân tệ. Vẫn còn thiệt thòi chút, nếu như có thể một lần dẫn tới 50 con trở lên. Không sai biệt lắm có thể lợi nhuận một bút, hy vọng nơi này ác quỷ nhiều hơn nữa. Thạch Phong trên tay cầm lấy lựu đạn băng xương bỏ túi. Mong đợi nói, nửa giờ sau, Thạch Phong rốt cục thấy được cửa ra vào lối ngầm, cả lối ngầm rất dài. Trên đường đi Thạch Phong gặp 5 lần 7 ác quỷ tập kích. Bất quá đều bị lựu đạn băng xương bỏ túi xử lý. Chỉ là mỗi lần lũ ác quỷ qua tập kích số lượng đều chỉ có 20 con. Làm cho Thạch Phong lỗ xíu tiền, cơ mà đẳng cấp phù vù dâng lên, lại không cần dùng bao nhiêu cái. Là có thể thăng cấp, thoải mái quá trời, cửa lớn từ lối ngầm ra trấn bách quỷ là rộng mở. Thạch Phong vẫn chưa ra khỏi lối ngầm đất đá, đã nghe thấy ngoài kia truyền tới vô số tiếng gầm gừ gào rú. Phía trên lối ngầm là quán trọ của trấn bách quỷ, có thể tự hiểu quỷ hồn tuyệt đối không ít, nhưng là địa phương hẹp như vậy, căn bản không dễ dùng lựu đạn băng xương bỏ túi. Thạch Phong không có cách nào đành phải mở ra kỹ năng hư vô của chiếc nhẫn. Hư vô và ẩn thân bất đồng. Hư vô là tiến vào một không gian khác, cho dù quỷ hồn cũng không phát hiện được Thạch Phong. Thời gian hư vô không nhiều lắm. Thạch Phong chạy như điên nhanh chóng rời khỏi quán trọ, chạy về phía một gian nhà dân. Mắt thấy thời gian hư vô sắp hết, nếu xuất hiện tại trên đường cái trấn bách quỷ, vậy thì coi như là tìm cái chết. Bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều có quỷ hồn. Mà lựu đạn băng xương bỏ túi có một giây CD. Không chiếu cố được bốn phương tám hướng. 3 giây, 2 giây, 1 giây rốt cục còn kém khoảng cách 10 mét. Khi bỏ chạy tiến nhà dân, Thạch Phong hiện thân, lập tức trên đường cái vô số các quỷ hồn đều đồng thời quay đầu nhìn về phía Thạch Phong. Lộ ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong những quỷ hồn này không thiếu ác linh hung mãnh cấp tinh anh. Tất cả đều nhào về phía Thạch Phong. Cách chương.